Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, này. Oanh, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Một cái đỉnh lấy lang nhẫn hộ ngạch ninja như là như đạn pháo nện vào trên tường. Trong nháy mắt chính là một cái động lớn, gạch vỡ hòn đá bốn phía bay vụt, bạch. Yamagi Shinki hóa thành một đạo hắc ảnh từ bên cạnh hắn thoáng một cái đã qua. Đồng thời khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Cái này vân ẩn thôn nham nhẫn thôn vụ ẩn thôn quả nhiên là đại thôn tác phong. Người một nhà trước không xuất hiện, lại phái những này phụ thuộc tiểu thôn ninja ra đến sò xét. Vậy mình còn khách khí làm gì tới. Để cho chúng ta này. Uy, hắn đi nơi nào, không biết a. Một cái gỗ diệp tiểu quỷ mà thôi. Làm sao khó chơi như vậy, ai biết Konoha là không phải cố ý phái ra người như vậy buồn nôn chúng. Ta chờ bắt được hắn, nhất định phải hảo hảo tra tấn hắn một phen. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, thỉnh thoảng chạy trốn ra mỗi cái ninja thân ảnh, mà kinh sợ nói chuyện với nhau âm thanh cũng là không ngừng vang lên. Các ngươi mù lui cái gì đâu? Ta một mực đang các ngươi đằng sau a. Uể oải thanh âm thiếu niên bỗng nhiên tại hai cái trung nhẫn phía sau vang lên. Mà bọn họ cái kia hoảng sợ khuôn mặt vừa rồi quay tới, liền trực tiếp bị hai nắm đấm nện ở trên mặt oanh. Hai cái khảm ở trên vách tường hố to mới mẻ xuất hiện. Yamagi Shinki bật cười lớn, lần nữa lấy băng thuấn thân chi thuật biến mất mà đi. Rầm rầm rầm, ngày này là ngắn sách đường phố trong lịch sử tối tăm nhất nhất thiên. Bởi vì có cái người mặc hỏa diễm ngoại bào ra hỏa tại trong trấn bốn phía nở hoa, đem địch nhân nện đến khắp nơi bay loạn, kết quả cuối cùng luôn luôn tạo thành một mảnh phòng ốc sụp đổ. Mà không ngoài sở liệu chính là, cái kia Yamagi Shinki tâm tâm niệm niệm người quả nhiên bị hấp dẫn chú ý lực không biết trong tửu quán, ánh đèn hơi có vẻ tối tăm, nơi hẻo lánh chỗ có trương đổ đầy vỏ chai rượu cái bàn. Mà Shizune chính ôm đồn đồn cái kia phấn sắc tiểu chư. Một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Thua tiền liền uống rượu, uống say liền đi ngủ, tỉnh ngủ tiếp lấy cược cược thua tiếp tục uống tửu. Sunet đại nhân, dạng này thời gian ngài đã lặp lại 13 năm. Tiểu thiếu gia hắn thật không có khả năng lại xuất hiện. Ngài vì cái gì đúng vậy không chịu tiếp nhận sự thật này đâu. Shizune lại cho ta muốn 10 bình hắc hắc, ta còn muốn uống. Túy mỹ nhân nửa trống đỡ mặt bàn, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, trong mắt nàng đầy đến yếu giật xuất lai men say cùng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt hòa lẫn hỗn loạn vàng rực, tóc dài một chút xíu rơi vào bóng loáng hai gò má, tinh xảo xương quai xanh thẳng tắp bên trên. Lần này cảnh đẹp lại làm cho những cái kia một mực nhìn trộm nhìn nàng, đồng thời giọt rượu không dính nam nhân cảm giác mình đã say. Đương nhiên, tuy nói nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi nàng mỹ mạo dị thường, nhưng phần lớn người thứ nhìn một cái thường thường sẽ không đem ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, mà là rơi vào đôi kia bên trên đem này đôi hung khí xưng là. Tuyệt đối không có một tơ một hào khoa trưởng, bởi vì cái kia quy mô, có thể xưng sôi trào mãnh liệt cái kia đường cong, có thể xưng châu tròn ngọc sáng cái kia xúc cảm. Khụ khụ, rầm rầm rầm. Liền tại rất nhiều người ý nghĩ kỳ quái thời điểm, đột nhiên có liên tiếp tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. Nương theo lấy phòng ốc tiếng sụp đổ, cùng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ truyền vào trong tửu quán. Nguyên còn có chút người hiếu kỳ thò đầu ra nhìn, dự định nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng nghe đến những cái kia tiếng kêu thảm thiết về sau, đều là không khỏi sắc mặt biến, sau đó quả quyết lùi về đầu. Đối với người bình thường mà nói, có ý thức tránh đi ninja ở giữa chiến đấu, là cái thế giới này chuyên nhất sinh tồn pháp tắc, mà những cái kia thích tham gia náo nhiệt người, thường thường sớm cũng không biết chết ở cái góc nào trong góc. Chỉ có cái kia ngửa đầu uống rượu lười biếng nữ tử bỗng nhiên đón đến. Sau đó một đôi tròng mắt bỗng nhiên liền trở nên sáng lóng lánh, Shizune thấy một lần, trong nháy mắt giơ lên trắng như tuyết hai tay, bất đắc dĩ che mắt. Mỗi lần Sunet đại nhân lộ ra dạng này biểu lộ, Vậy liền khẳng định là phát hiện cái gì tốt chơi sự tình. Mà loại tình huống này, cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra chuyện tốt quả nhiên. Sau một khắc, Sunet một thanh sách mở chai rượu, lung la lung lay đứng lên. Đập nhân chơi ta thích trời ạ, ngài hiện tại cái trạng thái này không có nửa ngày thời gian can. Vẫn chưa tỉnh lại, Shizune luống cuống tay chân ngăn tại Sunet trước người. Khuyên, đại đại nhân tình huống bên ngoài không rõ. Chúng ta vẫn là đừng đi ra ngoài đi, đúng vậy à, Sunet còn không có. Làm ra phản ứng gì? Bên cạnh trên bàn một mực sắc mị mị nhìn nàng nam nhân chợt lại gần. Bộ kia sắc lang sắc mặt làm cho người buồn nôn. Bên ngoài thế nhưng là ninja đang đối chiến. Rất nguy hiểm. Không nếu như để cho ta cùng ngươi tâm sự thôi. Shizune ra mặt ma quỷ. Lại gặp được bắt chuyện à, thật là một cái người đáng thương. Ha ha ha. Sunet hai tay chống nạnh. Tiếng cười hào phóng vô cùng. Vừa định đập nhân chơi. Liền tiếp cận tới một cái. A ha ha ha. Nàng một bên lắc lắc người. Một bên tiện tay vung lên thịt người đạn pháo trong nháy mắt sinh ra. A a a a a. Oanh. Tử quán vách tường nhất thời ngã xuống một mặt đi. Shizune. Để cho chúng ta đập nhân đi. Nàng hào phóng vẫy tay. Lung la lung lay đi ra ngoài. Mà sau lưng Shizune vội vàng đuổi theo. Trong lúc nhất thời thế mà cũng không ai dám cản các nàng. Chỉ có tử quán lão bản đối mặt một chỗ bừa bộn khóc không ra nước mắt mà còn tại toàn bộ ngắn sách. Giữa đường đánh chiến đấu trên đường phố Yamagishinki. Cũng không biết hắn mẫu thân đại nhân đã theo tới. Tuy nói lấy nàng cái kia con sâu rượu tốc độ. Đoán chừng là vĩnh viễn đuổi không kịp bất quá. Tiểu nửa ngày thời gian trôi qua. Trận này cây quái hành trình vẫn là đến cuối cùng. Yamagishinki tiện tay đem một cái chung nhẫn đùa nghịch ra ngoài. Sau đó run run ngoại báo. Đem một số cho bụi quét tới. Làm xong những này. Khóe miệng của hắn mới chậm rãi dơ lên một vòng mỉm cười. Đã muốn cho Konoha dương uy. Điểm ấy trình độ tự nhiên là không đủ. Vậy liền để chúng ta tiếp tục này đi. Bạch, hắn chợt biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau xuất hiện tại ngắn sách đường phố tối cao cái này tòa tháp trên đỉnh. Suy suy, hàn khí chậm rãi nổi lên. Sau đó trong tay hắn ngưng kết ra một vài mét dài to lớn khoách âm khí. Yamagishinki đưa nó gác ở trên đỉnh tháp. Đan tay vịn, chậm rãi tiếp cận đi. Các vị vân nhẫn nham nhẫn vụ nhẫn xin chú ý. Các vị vân nhẫn nham nhẫn vụ nhẫn xin chú ý. Thiếu niên trong trẻo thanh âm bỗng nhiên tại toàn bộ ngắn sách đường phố ù ù vang lên. Ta là tới từ Konoha đặc biệt thượng nhẫn. Yamagishinki đối tại ba người các ngươi thôn làng chuẩn bị món ăn khai vị. Ta biểu thị rất hài lòng, tiếp xuống liền nên là bữa ăn chính. Đối với cái này ta cũng đã là chờ mong hồi lâu, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Theo lần này nhìn như nhiệt tình kỳ thực phách lối vô cùng lời nói truyền khắp thôn làng. Vô số ồn ào tiếng vang lên tới. Cái này ai vậy? Quá phách lối đi. Hiện tại vân ẩn thôn nham nhẫn thôn cùng vụ ẩn thôn tại liên thủ thăm dò Konoha. Xem ra đây chính là Konoha ứng đối. Vậy coi như là cái đặc biệt thượng nhẫn a. Dự định một người đối mặt những tinh anh thượng nhẫn đó, suy suy suy. Liền tại thôn trấn các nơi nghị luận ầm ĩ lúc. Bỗng nhiên có 6 đạo bóng đen mau lẹ chui lên tháp cao. Sau đó tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, vô số lợi nhận xẹt qua thiếu niên khoác lên hỏa diễm ngoại bào thân ảnh. Bạch, đáng tiếc là, bọn họ sau một khắc liền phát hiện, vừa rồi hay là người thật Yamagishinki, trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ 6 người tại đỉnh tháp dừng bước. Tiếp lấy chính là hai mặt nhìn nhau, người này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy, Konoha chỉ phái ra một người. Đây là đối với chúng ta lớn nhất miệt thị, hiện tại toàn bộ nhẫn giới đều đang chăm chú nơi này. Nếu như chúng ta liên tục hắn đều không giải quyết được. Vậy coi như thật sự là mất mặt ném đến toàn thế giới đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.